1760, cuối cùng có một ngày, ta một người một mình phấn khởi chiến đấu. Đối mặt với đối diện Hồ Thần, Ngọc Độc Tú ra tay không chút lưu tình, lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, càn toàn tạo hóa chuyển động, thiên ý như đao, bản cổ phiên khai thiên tích địa ra chỉ thiên ý như đao, trong nháy mắt đi tới Hồ Thần trước mặt. Không có thật sự đối mặt bản cổ phiên, vĩnh viễn Đê-u sẽ không biết bản cổ phiên đến tột cùng khủng bố cỡ nào, không nhìn không gian, không nhìn thời gian, không nhìn khoảng cách, vạn vật hôn nguyên, đều là một chút. Ẩm. Hồ Thần trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú một đòn đánh bay, va vào trong tinh không, Ngọc Độc Tú trong tay kỳ phiên vung vẩy, trong thiên địa hỗn độn mông lung, ra tay không chút lưu tình, ta cùng với xà thần, một mất một còn, ngươi nếu là ngăn trở ta, chính là gọi ta chết. Ta mãng hoang vì mưu tính phản công nhân tộc, chờ đợi đầy đủ trăm vạn năm, quyết không thể đánh mất xà thần loại này cao cấp sức chiến đấu. Hôm nay quyết không thể gọi ngươi chấn áp xà thần. Hồ Thần trong mắt lóe ra tình cảnh này quật cường, trong nháy mắt khuôn mặt khí chất một trận biến hóa, mị nhãn như tơ, Hồ Thần chân thân vận chuyển, đã phát động nhà mình thần thông. Hồ Thần thần thông chính là mê hoặc, ngươi biết rõ ràng đối phương là chí mạng mê hoặc, đối phương tiện tay cũng có thể sẽ hạ sát thủ, nhưng ngươi lại cứ lệch không nhịn được muốn say mê trong đó, ở đây mê hoặc bên trong, sinh tử đã không để ý, chỉ vì khuynh quốc nở nụ cười. Hừ, ngươi mê hoặc người khác. Nhưng mê hoặc không được ta Ngọc Độc Tú nguyên thần chính là tiên thiên nguyên thần, không nhiễm bụi trần, nhưng lúc này lại gặp Ngọc Độc Tú ánh mắt mê ly, cái kia Hồ Thần ngón tay ngọc nhỏ dài phảng phất là tình nhân xoa xoa, vô cùng dịu dàng, trong nhấp nháy liền đi tới Ngọc Độc Tú mi tâm. Không chờ cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài điểm mở Ngọc Độc Tú mi tâm, cái kia Hồ Thần nhất thời thân thể dừng lại, mặt lộ vẻ không thể tin, cái kia hỗn độn kỳ phiên đã xuyên thủng Hồ Thần bụng dưới, điểm điểm kim huyết rơi ra hỗn độn. Không có ai có thể ngăn cản ta giết xà thần, hắn nếu không chết, chết chỉ có thể là ta Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, trong nháy mắt hỗn độn kỳ phiên chấn động, cái kia Hồ Thần nổ mở, hóa thành bột mịn. Thừa dịp này, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hỗn độn kỳ phiên cuốn lên, trong tay hồ lô tản ra sáng quắc ánh sáng, hướng về xà thần bao phủ đi. Âm thái thanh kim cương chắc nhưng là phòng ngự vô song, mặc kệ ngươi dùng thần thông nào, chỉ cần một bộ tử xuống, quản giáo ngươi hóa thành cho tàn, vạn pháp phá diệt. Cái kia Hổ Thần lúc này nhìn Thái Thanh, trong mắt lộ ra một vẻ bất ức, đã bao nhiêu năm, mình cùng người tranh đấu, xưa nay cũng không có như thế bất ức quá. Thái Thượng QNZ không công kích, chỉ là ngăn cản Hổ Thần con đường, cái kia Hổ Thần muốn qua, chỉ có thể công kích, nhưng cũng bị Thái Thanh từng cái hóa giải. Thủy Thiện dưỡng vạn vật Thái Thanh nhẹ nhẹ một cái, gặp được Hổ Thần chân thân vỗ tới, trong tay kim cương chắc trong nháy mắt bay ra, đánh cái kia Hổ Thần chân thân tê dại, không thể động đậy, sau một khắc khôi phục chi giác. Muốn công kích lần nữa, cái kia Thượng Thanh vẫn là biện pháp giống vậy, lần thứ hai bay ra kim cương trác. Cố Thiên Hạ khó có thể cùng tranh Thái Thanh không nhanh không chậm cùng Hổ Thần so chiêu, cái kia Hổ Thần rít lên một tiếng, chân thân hướng về Thái Thượng cắn tới, chỉ thấy cái kia Thái Thượng trong tay kim cương bộ trong nháy mắt bay ra, bao lại Hổ Thần chân thân đầu, cái kia Hổ Thần một tiếng nghẹn ngào, lại biến thành con mèo nhỏ to nho, bị cái kia kim cương bộ cho ghim lại, ô ô nghẹn ngào. Vô liêm sỉ. Hổ Thần gầm lên giận dữ. To lớn cảm giác nhục nhã tự trong lòng bốc lên, sau một khắc đã thấy cái kia Hổ Thần lại tự bạo chân thân, tránh được kim cương bộ ràng buộc, chân thân ở phía xa gây dựng lại. Tên khốn này nhìn cái kia không thắng không bại Thái Thượng, Hổ Thần trong lòng dâng lên một luồng cảm giác bị thất bại. Bên kia Ngọc Thanh trong tay Tam Bảo như ý vung đẩy, niệm động trong lúc đó vạn pháp diễn sinh, niệm động trong lúc đó vạn pháp phá diệt, vô hình vô tích, cái kia tượng thần lực lớn vô cùng, nhưng Ngọc Thanh cũng không cùng tượng thần so đấu lợi khí. Chỉ là không ngừng triển khai thần thông cùng cái kia tượng thần dây dưa. Thái Thanh bên này liền chơi thật khá, lúc này Thượng Thanh trong tay thất tinh kiếm thần quang lưu chuyển, bắt đầu giáng lâm, sao nam đầu nân ná, sinh tử đang dệt, cái kia trùng thần nguyên bản cùng triều thiên tranh đấu không nớt, lúc này Thượng Thanh thất tinh kiếm làm phụ trợ, không ngừng phá diệt tiêu giảm trùng thần tuổi thọ, tiêu diệt trùng thần bản nguyên, đông một búa tây một gậy, toàn trường loanh quanh, thỉnh thoảng cho người khác đến một hồi tử. Ngọc Độc Tú cùng Hồ Thần lúc này là đánh nhau thật tình. Giữa song phương ra tay không chút lưu tình, Ngọc Độc Tú nhìn ở giữa sân thế cuộc, nhìn lại một chút mãng hoang, lúc này mãng hoang bên trong vẫn có không ít yêu thần chưa gia nhập chiến trường, nếu là tất cả đều gia nhập vào, chỉ sơ chính mình đại sự không ổn. Kỳ thực đâu chỉ là đại sự không ổn a, mà là tương đối không ổn, lúc này Ngọc Độc Tú ngoại trừ Linh Sơn trong lá bài tẩy ở ngoài, còn lại lá bài tẩy cũng đã dùng hết rồi, Linh Sơn lá bài tẩy là quyết không thể bại lộ, hiện tại thật vất vả mượn trùng thần. Để chư thiên coi chính mình cùng A-di-đà trong lúc đó sinh ra vết rách, nếu là ở ra tay giúp đỡ, chẳng phải là dã tràng xe cát. Thứ hôn chướng Ngọc Độc Tú tức giận mắng một tiếng, không thể kéo dài được nữa, càn khôn lạc định chỉ ở một đòn. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ hai mặt nhìn nhau, cái kia thái đấu giáo tổ nói, có muốn hay không đi giúp đỡ Diệu Tú một chút sức lực. Quên đi thôi, chúng ta nhất đi nhờ cùng Diệu Tú giữa nhân quả khó có thể hóa giải, hà tất ở tranh đoạt vũng nước đục này. Thái Nguyên giáo tổ quả đoán lắc đầu. Thái đấu giáo tổ nghe vậy cau mày, không thể nói như thế, dù sao Diệu Tú là ta nhân tộc tu sĩ. Sau khi nói xong, nhìn sắc mặt không nhúc nhích các vị giáo tổ, thái đấu giáo tổ nói, các ngươi có thể chịu, nhưng ta không nhịn được, đều là ta nhân tộc tu sĩ, há có thể như vậy tùy ý ngoại tộc bắt nạt. Đối mặt với chủng tộc đại địch thời gian, tất cả ân oán đã trở thành hư huyễn, đều là nói xuông. Sau khi nói xong, thái đấu giáo tổ trong nháy mắt biến thành vô tận tinh vực, mang theo một luồng tinh vực dòng sông che ngập bầu trời tràn ngập chiến trường. Diệu Tú, hồ thần giao cho ta, ngươi đi chấn áp này xà thần, tuyệt đối không thể giáo xà thần chạy. Ngọc Độc Tú lúc này trong tay cầm bàn cổ phiên, đã bị mất một cái cánh tay, ít một cái bắp đùi, quanh thân đều là máu tươi, ruột tha trên đất, vô cùng thê thảm. Đang muốn vận dụng thủ đoạn cuối cùng, Ngọc Độc Tú nhất thời sửng sốt, nhìn phủ xuống thái đấu giáo tổ, Ngọc Độc Tú có như vậy trong phút chốc một vệ thất thần. Ầm. Hồ thần nắm lấy cơ hội, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bị đánh bay, nửa người dưới hoàn toàn xe rách, chỉ có nửa người trên cầm kỳ phiên, trong hai mắt có một luồng trước nay chưa có không tên cảm giác. Ngươi không hận ta, Ngọc Độc Tú nhìn về phía thái đấu giáo tổ. Thực sự là phí lời, nhanh đi chấn áp xà thần, lại đến nói chuyện. Thái đấu giáo tổ nói thầm một tiếng, trong nháy mắt vô lượng tinh hàng không lâm, hướng về kia hồ thần chấn áp tới. Quả thực, này chư thiên vạn giới kỳ thực cũng không phải là ta một người chiến đấu, tuy rằng ta cô độc một người. Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Trận chiến đấu này, ngoại trừ Phù Diêu, Chiêu Thiên, Thái Tố ở ngoài, đều là Ngọc Độc Tú chiến đấu một mình, xem ra Ngọc Độc Tú minh hữu không ít, nhưng đều là Ngọc Độc Tú phân thân, vẫn là một người. Hồng Quân, xin lỗi, lang thần thân hình chậm rãi tự mãng hoang bên trong đi ra, ngăn cản Ngọc Độc Tú đưa nở dê đi. Nhìn lang thần, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ngươi cu nở dê muốn cùng ta đối phó. Hết cách rồi, ta mãng hoang đại nghiệp đợi đầy đủ trăm vạn năm, quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lang thần trong mắt lóe ra một vệ tay náy. Vậy thì đánh đi, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo từng tia một cười nhạo, cũng không biết là trào phúng lang thần hay là đang trào phúng chính mình. Không lo được khôi phục thân thể, Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên run run, cái kia lang thần vừa đối mặt, liền bị Ngọc Độc Tú thiên ý như đao cho đánh bay ra ngoài. Phúc! Một cái kim huyết phun ra, lang thần một chân bị chém đứt, không cho lang thần hồi phục cơ hội, Ngọc Độc Tú lại ra tay, ta nhất định phải nhớ kỹ ngày hôm đó, ta nhất định phải nhớ kỹ, ngày sau ta tuyệt không sẽ chật vật như vậy, tuyệt đối sẽ không. Ngọc Độc Tú nhìn trống rỗng nửa người dưới, chư thiên vạn giới thai kiếp lực lượng điên cuồng hội tụ, theo các vị vô thượng cường giả đại chiến, hướng về cùng với chính mình ra chỉ mà tới. Hình phạt chi mâu. Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên thần lôi lấp lóe, trong nháy mắt biến thành một thanh trường thương, lúc này trường mâu này cùng tầm thường sấm sét chi mâu xem ra giống như lúc, nhưng duy có thai trên tiên thiên phủ văn bên cạnh nhiều hơn một bùa văn. Kiếp. Kiếp chi phủ văn. Chịu chết đi, hai kiếp khó thoát. Vèo. Cái kia lang thần lại bị một đòn đóng vào hư không, không thể động đậy, mặc cho kim thân vận chuyển, muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt trường mâu này cũng là đường hòng làm được. Nay thai kiếp, nhưng lang Ngọc Độc Tú thu thập ở đây vô thượng cường giả đại chiến mà sinh ra thai kiếp lực lượng, sao lại dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Trung quy sẽ có một ngày, nay chư thiên vạn giới, chỉ có ta một người chiến đấu, ta phải nhanh một chút trơn nên mạnh mẽ. Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.